Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Trụ Vương Đăng Cơ, Nữ Oa Miếu Thờ, Bồng Lai Tiên Đảo bên trên sự tình. Dựa vào ngộ đạo chuẩn thiên đạo cấp tu vi, căn bản không cần về nhà, lớn nhỏ sự tình đều hết sức rõ ràng. Những năm gần đây tại nhân tộc Trung Du đi dạo, cùng lúc đó, Khương Tử Nha cùng thân công báo đều bái nhập riêng phần mình môn hạ. Bắt đầu tu hành đạo pháp, Khương Tử Nha theo Nam Cực Tiên Ông tu hành. Chỉ tiếc hắn thiên phú thực sự không được tốt lắm. Khi tiến vào nhân tiên cấp độ về sau, hiểu chính mình có thể trường sinh bất tử, hắn đã sớm đủ hài lòng. Không tiếp tục chấp nhất tại tu tiên, mà là đem tâm tư đặt ở quản lý cùng mưu lược bên trên. Năm đó Vân Trung Tử cùng Quảng Thành Tử dạy bảo hơn người hoàng, kinh lịch sự tình không ít, bọn hắn trong bụng vẫn có chút mực nước. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng rõ ràng, lúc này phong thần đại kiếp tuy nói lấy 365 vị chính thần làm chủ, nhưng vẫn như cũ còn cần không ít nhân tộc làm phụ. Nhưng mười mấy ngàn thiên binh thiên tướng, muốn nhiều người như vậy, không ai qua được vương triều thay đổi. Không phải sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn để Khương Tử Nha học tập quản lý chi đạo, là hy vọng ngày sau có thể có việc nên làm. Mặt khác thân công báo thì lại khác biệt. Hắn bày ra thiên phú, tuyệt đối so với Khương Tử Nha mạnh lên mấy lần. Bái nhập chuẩn đề đạo nhân môn hạ, hiện tại đã là kim tiên cường giả. Chuẩn đề đạo nhân trong bụng thầm nghĩ, cái này thân công báo tuy nói là yêu tinh thành đạo, nhưng không hổ là chủ trì phong thần nhân, tư chất lại là rất cao. Cùng lúc đó, nhân tộc bên trong đề ất, trên thân thể từ từ chống đỡ hết nổi. Hắn chuẩn bị tuyển bạt ra người thừa kế. Trưởng tử là Vi Tử Khải, con thứ là Hơi Trọng Diễn, đế tân là đế ất thiếu tử. Cái kia Vi Tử Khải, Hơi Trọng Diễn cùng đế tân ba người là cùng mẹ huynh đệ. Vi Tử Khải lúc sinh ra đời, hắn mẹ còn làm thiếp, mà được lập làm vương hậu lúc sau sinh đế tân. Đế ất nhân Vi Tử Khải lớn tuổi, muốn lập hắn làm tự. Thái sử căn cứ lễ pháp cho rằng Vi Tử Khải là con thứ, đế tân là con vợ cả, cho nên lập đế tân vì tự tử. Đế ất tạ thế về sau, cực nhọc kế vị. Đây chính là cực nhọc đế, cũng chính là hậu thế lừng lẫy nổi danh thương trụ vương. Trụ vương thiên tư thông minh, có khẩu tài, hành động cấp tốc, năng lực tiếp nhận rất mạnh, mà lại khí lực hơn người, có thể tay không cùng mãnh thú chiến đấu. Hắn trí tuệ có thể đủ cự tuyệt hạ thần khuyên gian. Hắn lời nói có thể đủ che giấu chính mình sai lầm. Hắn dựa vào tài năng tại đại thần trước mặt khoe, dựa vào uy danh khắp nơi nâng lên chính mình, nhận vì thiên hạ tất cả mọi người so ra kém hắn. Mà tại đám đại thần trợ giúp dưới, tăng thêm vốn chính là con vợ cả đế tân, triệt để leo lên nhân hoàng chi vị. Sau đó không lâu, trụ vương đế tân chuyển đều triều đình. Tại hoàng cung trên kim loan điện, thủy tinh ngọc bích vì đèn, chân châu vì màn tre, phạm kim vì trụ sở. Trong điện bảo trên đỉnh treo lấy một khỏa to lớn minh nguyệt châu, rạng rỡ phát quang, giống như minh nguyệt. Tràn đệm nằm dưới đất bạch ngọc, bên trong khảm kim châu, đục vì sen, đóa đóa thành rưỡi thân hoa sen bộ dáng, hoa bái tươi sống linh lung, ngay cả hoa hy cũng tinh tế tỉ mỉ khả biện, chân trần đạp vào cũng cảm thấy ôn nhuận, đúng là lấy lam ruộng noãn ngọc tạc thành, đơn giản là như từng bước sinh ngọc sen. Trụ vương thích việc lớn hám công to, cho nên trong vương cung thành lập 10 phần xa hoa, nhưng gặp văn thành võ tướng đứng hàng tại hai bên, về phần võ tướng thượng thủ vị trí, lại là trống không. Nguyên lai nghe thái sư thường xuyên vì thương triều Nam chinh bách chiến, cho nên vị trí này một mực trống không, người bên ngoài cũng không dám động một cái, có thể thấy được hắn uy vọng độ cao. Thương trụ vương ngồi ở vị trí đầu trên long ỷ, nhìn xuống quần thần, trầm giọng nói: "Chư vị ái khanh, có việc cũng nhanh chút khởi bẩm, nếu như vô sự lời nói, vậy liền nhanh chóng tản đi đi." Chấm ngoặc kép, nói, hắn ngáp một cái, tối hôm qua và mỹ nhân thức đêm làm cho quá muộn. Lúc này có người đi tới, té quỵ dưới đất, cung kính nói: "Khởi bẩm đại vương, thần Thương Dung có việc lên tấu. Ngày mai ngày 6 tháng 3 chính là tế bái nữ oa nương nương thánh đản thời điểm, cho nên yêu cầu mời bệ hạ bãi giá, tiến về oa hoàng cung bên trong vì thánh mẫu nương nương dâng hương." Trụ vương nghe câu này lời nói về sau, giơ lên một chút da mặt, hữu khí vô lực nói: "Nữ oa nương nương là chúng ta nhân tộc thánh mẫu, cô vương nên tiến đến tế bái, để cầu nương nương phù hộ ta Thương triều quốc thái dân an." Nói, hắn dừng một chút lại nói: "Thương Dung, ngươi là thừa tướng, chuyện này liền từ ngươi đến an bài đi." Thoại âm rơi xuống, Thương Dung trên ngựa té quỵ dưới đất, hô to nói: "Thần lĩnh chỉ." Sau đó, trụ vương để bách quan lui xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, trụ vương mang theo văn võ bá quan đi vào nữ oa miếu thờ bên trong. Chỉ thấy cung điện hoa lệ dị thường, hương khí bốn phía ra. Trong đại điện trang trí tinh xảo, phong cách hoa lệ, chính giữa chính là nữ oa nương nương tượng thánh. Hai bên có kim đồng ngọc nữ đứng hầu, tọa hạ là múa hạc liệng loan. Lư hương bên trong dâng lên lượn lờ sương mù tím, nhìn qua lộ ra trang trọng mà thần bí. Thương trụ vương bọn người căn bản không nhìn thấy nữ oa nương nương cụ thể diện mạo, lăng không dâng lên loại cảm giác thần bí. Cùng lúc đó, Ngộ Đạo hiện thân tại triều đình bên trong. Tại hắn trong lòng xem ra, trụ vương tuy nói không phải nhân tộc đại hiền, nhưng đối với nữ oa bất kính sự tình, vẫn là không dám công khai làm được. Muốn đến trong đó có chút hiểu lầm, hoặc là nói có thánh nhân âm thầm động tay chân. Nhưng gặp đế tân cầm trong tay ba nén hương, đang muốn tiến lên quỳ lạy thời điểm, đột nhiên trong điện thổi lên một trận cuồng phong. Văn võ bá quan nhóm nhao nhao dùng ống tay áo chặn mắt. Lúc này có buộc kim quang chui vào trụ vương chỗ mi tâm. Cuồng phong đi qua giống, màn bị thổi ra, bốn phía mây mù tiêu tán. Nữ oa nương nương chân chính diện mạo hiển hiện ra, dùng chim sa cá lạn, hoa nhường nguyệt thẹn không đủ để hình dung gương mặt kia mỹ lệ. Nhất đặc thù chính là cái kia cỗ tôn quý mà thánh khiết khí chất. Trụ vương trong hậu cung nữ tử, như cùng nữ oa nương nương so sánh, quả thực là trên trời dưới đất. Hắn trên mặt dần dần lộ ra vẻ si mê, phất ống tay áo một cái, hô vương triệu triệu nói: "Người tới, nhanh cho ta lấy văn phòng tứ bảo tới." Sau đó không lâu, liền có người đem văn phòng tứ bảo dâng cho trụ vương trước mặt. Trụ vương cầm lấy bút, dính vào chút mực nước, tại nữ oa tượng thần dưới làm ra bài thơ: "Phượng loan bảo chướng cảnh phi thường, tẫn thị nê kim xảo dạng trang, khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc, phiên phiên vũ tụ ánh hà thường, lê hoa đái vũ tranh kiều diễm, thược dược lung yên xính mị trang, đãn đắc yêu nhiêu năng cử động, thủ hồi trường nhạc thị quân vương." Trụ vương viết xong về sau, chúng thần trong lòng kinh hãi. Thừa tướng Thương Dung vội vàng nói: "Đại vương, nữ oa nương nương là thánh nhân, còn là nhân tộc thánh mẫu. Chúng ta trước tới dâng hương là vì khẩn cầu phúc đức, làm vạn dân an cư lạc nghiệp. Hiện tại đại vương làm thơ khinh nhờn thánh minh, nếu như nữ oa nương nương giáng tội, tuyệt không phải ta triều đình phúc. Còn mời đại vương nhanh chóng để cho người ta dùng nước rửa chỉ toàn mới là canh nam, cầu dưới tự động đặt mua a." Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.